Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 150, chuẩn đế gia. Mà cái này đủ để chém giết đại thánh một kích, nhưng cũng chỉ có thể là đem Nam Cung Trấn cho đánh bay. Không thể nào, vì cái gì ngươi mạnh như thế? Tôn kia Kim Ô đại thánh nhanh điên. Nó thế nhưng là chỉ kém một đường liền có thể thành tựu chuẩn đế tồn tại. Không phải đại thánh đỉnh cao nhất nhân vật, tuyệt không có khả năng ngăn lại nó cái này khủng bố một kích. Giết, tôn kia Kim Ô đại thánh gầm thét, nó phía sau dâng lên 108.000 kiếm, ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, sáng chói chói mắt, tia sáng tuyệt thế, keng, đầy trời màu vàng mưa kiếm đánh tới. Trong chốc lát thiên địa bạo chấn, vùng hư không này tại chỗ liền bị xé ra, hỗn độn mãnh liệt. Như là khai thiên tích địa, thần uy vô lượng, Nam Cung Trấn trong tay thiên đao bộc phát ra kinh thế tia sáng. Quét ra từng mảnh tiên quang, cùng tôn kia Kim Ô đại thánh cánh chim biến thành tuyệt thế sát kiếm đụng vào nhau. Trong chốc lát, long trời lở đất, ánh sáng sáng chói, ánh đao ánh kiếm xuyên thủng vũ trụ, để nơi này một mảnh mãnh liệt. Hỏa tang tinh bên trên, vô số Kim Ô hoảng sợ nhìn lấy thiên vũ. Nơi đó bộc phát diệt thế chiến đấu, thần ngân tử kim tháp của Nam Cung Trấn, hướng một cái khác Kim Ô trấn áp tới, thần tháp bộc phát sáng chói tiên quang, màu tím thần hà che ngợp bầu trời, trật tự thần liên như chiến mâu, hướng tôn kia Kim Ô đại thánh quấn giết tới, tôn kia Kim Ô há mồm phun ra tuyệt thế thần hòa, đem thần ngân tử kim tháp bao phủ, sau đó nó há miệng hút vào. Muốn đem tôn thần này tháp thôn phệ trấn áp, Nam Cung Trấn bí chữ, hành, vận chuyển tới cực hạn. Cả người như là một đạo tiên quang, sáng chói mà vĩnh hằng. Hắn hướng cái kia muốn trấn áp thần ngân tử kim tháp Kim Ô đại thánh đánh tới. Tiên quang nổ lên, một mảnh mênh mông, hư không vỡ vụn, hỗn độn cuồn cuộn, chỉ thấy được một cái thiên đao xẹt qua. Hủy diệt khí càn quét trên trời dưới đất, tôn kia đại thánh. Nháy mắt bị chém thành hai nửa, thi thể khổng lồ từ trên bầu trời hướng hỏa tang tinh rơi xuống đi. Không, hỏa tang tinh bên trên, vô số Kim Ô thấy cảnh này, phát ra bi phẫn gầm thét, chúng Kim Ô tộc năm tôn vô địch đại thánh, trong khoảnh khắc, liền bị người chém bốn tôn. Cái này khiến hỏa tang tinh Kim Ô tộc, làm sao có thể tiếp nhận? A, chấm ngoặc kép. Còn lại tôn kia tiếp cận chuẩn đế cảnh giới Kim Ô. Cánh chim dựng ngược, giận không được uống, gần như phát cuồng, năm tôn đại thánh vây giết, nó càng là đại thánh cảnh giới đỉnh cao nhất, có thể nói là nửa bước chuẩn đế tồn tại, lại hoàn toàn không làm gì được Nam Cung Trấn, còn bị Nam Cung Trấn đơn giản chém giết bốn tôn đại thánh. Vậy làm sao có thể để nó tiếp nhận được? Tộc ta đế giả xuất thế. Chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Kim Ô đại thánh gầm thét. Nó biết, lấy thực lực của nó, là không cách nào chém giết trước mắt cái này đột nhiên giết vào hỏa tang tinh nhân tộc. Cái này nhân tộc, quả thực cường đại đến không hợp thói thường. Chuẩn đế không ra, là không cách nào đem tôn này nhân tộc cường giả chém giết. Nó tự nhận là chính nó ở đại thánh lĩnh vực đã khó gặp địch thủ. Liên hợp bốn tôn lớn thánh tộc ngươi. Nhưng cũng không cách nào tổn thương Nam Cung Trấn mảy may. Nam Cung Trấn vì diệt Kim Ô tộc mà đến. Sao lại tới nhiều phế miệng lưỡi. Triệu hồi thần ngân tử kim tháp. Đội ở trên đầu. Tay cầm thiên đao. Liền hướng tôn kia đại thánh Kim Ô đánh tới. Hơn 10 chiêu sau đó. Tôn này Kim Ô đại thánh bị Nam Cung Trấn một đao chém giết. Mặc nó đại thánh đỉnh cao nhất. Ở hơn 110 năm liền có thể bước vào chuẩn đế cảnh. Vẫn như cũ vẫn lạc tại Nam Cung Trấn tay. Không, đế tử, hỏa tang tinh bên trên, vô số Kim Ô gầm thét, bọn chúng đế tử chết. Tôn này sắp thành chuẩn đế đại thánh, chính là lão Kim Ô sau cùng cái kia dòng dõi. Năm đó ở địa cầu trốn qua một kiếp, đến sau bị lão Kim Ô phong ấn, thẳng đến những năm gần đây mới một lần nữa xuất thế. Vì cái gì đế trận khởi động không được? Khởi động đế trận A. Đế trận bị áp chế. Không cách nào khởi động. Cung thỉnh đại đế xuất thủ chu sát ác đồ. cung thỉnh đại đế xuất thủ tru sát ác đồ. Ngoặc kép, vô số kim ô tộc kêu gọi, muốn mời ra chúng trong tộc đế giả xuất thủ chém giết Nam Cung Trấn. Hiện tại kim ô tộc đại thánh chết hết, nếu là đế giả không ra, tướng không người có thể đỡ nổi Nam Cung Trấn ma uy. Nhưng mà, chúng còn hoàn toàn không biết, chúng trong tộc đế giả đã bị Nam Cung Trấn chơi chết. Mặc cho Hỏa Tang Tinh Kim Ô tộc vô số tộc nhân kêu gọi, Hỏa Tang Tinh Kim Ô tộc tổ địa bên trong cũng không có chút nào đáp lại. Giải quyết Kim Ô tộc 5 vị đại thánh, cái khác Kim Ô sẽ không còn hy vọng sống sót. Nam Cung Trấn đứng ở không trung, xuất thủ tàn nhẫn vô tình, từng đạo sáng chói tiên quang như mưa kiếm, lấy khuynh thiên xu thế hạ xuống, không ngừng thu hoạch từng con Kim Ô. Đại đế, mau cứu ngài con dân đi. Đại đế, ngài ở nơi nào? Ngài con dân cần ngài. Nhìn xem từng con kim ô chết đi. Không ngừng có kim ô khóc lóc kể lể, khẩn cầu, hy vọng kim ô tộc đại đế xuất hiện. Xoẹt, máu, nhuộm đỏ khắp nơi núi sông. Thấy kêu gọi lão kim ô vô vọng, có chút kim ô cường giả dự định mở ra vực môn, thoát đi hành tinh cổ này. Nhưng mà hành tinh cổ này đều đã bị phong kín. Bầu trời sao vực môn hoàn toàn không cách nào mở ra. Hư không đều bị cấm phong, không cách nào mở ra. Ở trong tuyệt vọng, có kim ô dự định bay khỏi viên tinh cầu này, tất cả đều là phí công. Bầu trời cũng bị phong ấn, hoàn toàn xông ra không được. Xoẹt, một mảnh huyết quang tóe lên. Ác ma, ta chớ chú ngươi chết không yên lành. Có kim ô ở tuyệt vọng chết đi phía trước, phát ra chớ chú, xoẹt, máu bắn tung tóe. Tộc ta có đế giả, người chắc chắn nhận thanh toán, ta trong địa ngục chờ ngươi. Một đầu thánh nhân vương kim ô chết đi, mở to hai mắt, hung dữ nhìn lên bầu trời phía trên Nam Cung Trấn, không muốn nhắm mắt, vô tận tiên quang, hóa thành mưa kiếm, khuynh thiên mà xuống, thu gặt lấy từng con kim ô. Phàm là có linh kim ô, đều bị Nam Cung Trấn chém giết hầu như không còn. Nam Cung Trấn đứng ở không trung, thông thấu tiên quang sáng chói, như là tiên giáng trần. Vô số kim ô thi thể, huyết dịch, bị Nam Cung Trấn hút tới. Chứng thần lơ lửng ở bầu trời, ánh sáng vàng sáng lạn, như là một vành mặt trời. Nam Cung Trấn thi triển đại thần thông, liên tục không ngừng kim ô thi thể bị hắn thu hút không trung, vây quanh chứng thần, lít nhà lít nhít kim ô thi thể, che đậy bầu trời, nhường người nhìn ra đầu phát nha. Dùng một câu núi thây biển máu để hình dung đều không quá đáng. 100.000, 1.000.000, hoặc là ngàn vạn, Hỏa Tang cổ tinh, vô cùng to lớn, không kém gì Vĩnh Hằng, Thiên Binh mấy sinh mệnh cổ tinh, mà trên hành tinh cổ này, chỉ có bộ tộc kim ô, có thể nghĩ, đến cùng có bao nhiêu kim ô. Nam Cung Trấn hoàn toàn như là một tôn giết ma, diệt tuyệt Hỏa Tang cổ tinh bên trên thông linh kim ô. Hai tay của hắn huy động, đạo văn đầy trời, không ngừng luyện hóa rút ra kim ô huyết mạch bản nguyên cùng đại đạo bản nguyên. Cái kia đầy trời thi thể, không ngừng có dòng máu màu vàng óng bị lấy ra, từng tia từng sợi, dung nhập chứng thần bên trong. Đồng thời, từng đạo đại đạo bản nguyên cũng bị đề luyện ra, dung nhập chứng thần bên trong. Theo huyết dịch cùng đại đạo bản nguyên dung nhập, chứng thần càng phát thần dị, màu vàng tiên quang sáng chói, tràn ngập bàng bạc sinh cơ cùng huyết mạch lực lượng. Cái kia năm tôn kim ô đại thánh, đề luyện ra huyết mạch lực lượng cùng đại đạo bản nguyên nhất phi phàm. Năm đạo sáng chói bản nguyên cùng huyết mạch dung nhập chứng thần bên trong. Chứng thần huyết mạch cùng sinh cơ càng thêm cường đại, làm hàng tỷ kim ô huyết mạch lực lượng cùng đại đạo bản nguyên toàn bộ dung nhập chứng thần bên trong. Chứng thần như là một vòng sáng chói màu vàng mặt trời, ngang treo chân trời, tỏa ra vô lượng ánh sáng vàng, bàng bạc như biển lớn sinh cơ, khủng bố đến nhường người rung động khí tức, ép khắp bầu trời. Đồng thời, Nam Cung Trấn xuất thủ, dẫn dắt Hỏa Tang tinh thần bên trong bàng bạc thái dương bản nguyên thánh lực, không ngừng đổ vào chứng thần bên trong. Kim ô tộc tao ngộ tuyên cổ kiếp nạn, gần như diệt tộc. Bây giờ Hỏa Tang tinh bên trên, sẽ không còn được gặp lại một đầu có linh kim ô. Còn lại, đều là không có thông linh con quạ cùng kim ô trứng. Những cái kia kim ô trứng còn không có nở. Bởi vậy trốn qua một kiếp, hỏa tang tinh bên trên, khắp nơi trên đất hỏa tang thụ, một mảnh lửa đỏ, hỏa tang hoa nở lại cảm ơn. Gió thổi qua qua, đầy trời hỏa tang hoa bay lên, bầu trời đều phủ lên thành màu đỏ, lộng lẫy, nhường người mê luyến, mà cái này đầy trời mưa hoa, lại có vẻ có chút thê lương. Oa, chấm ngoặc kép, oa, oa, chấm ngoặc kép. Từng cái bình thường con quạ bay qua, âm thanh truyền đi rất xa, trống trải, thê lương. Trên bầu trời, viên kia tỏa ra vô lượng tiên quang chứng thần, đột nhiên, răng rắc vỡ ra một vết nứt, két, chấm ngoặc kép, két, két, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, chứng thần xác ngoài toàn bộ vỡ vụn, để lộ ra một cỗ khí tức kinh khủng, che ngợp bầu trời, tinh hà đều đang lay động, hỏa tang tinh bên trên. Vô số bình thường con quạ bay lên, ý đồ hướng không trung bay đi, nghênh đón bọn chúng hoàng. Đế uy tràn ngập, càn quét toàn bộ tinh vực. Kim ô tộc đế, xuất thế, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.